Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Sảng khoái đến cất cánh, nửa cái đế đô đều là bị mùi rượu bao phủ. Đây là một cỗ mùi hương đậm đặc đến cực hạn, khiến người ta say mê mùi rượu, như gợn sóng đồng dạng phun trào mà qua. Vô thanh vô tức cuồn cuộn mở đi ra khoảng cách hẻm nhỏ cách đó không xa Nghê Nhan cùng Diệp Tử Lăng. Đều là hít sâu một hơi. Hai người sắc mặt đều là trở nên đỏ hồng. Cùng nhìn nhau, đều là nhìn tới lẫn nhau trong mắt thật không thể tin. Rượu này làm sao có thể thơm như vậy? Nghê Nhan nỉ non, về sau gia tốc, hướng phía rượu kia hương cội nguồn vị trí mau chóng đuổi theo đế đô hào hoa khách sạn Mạc Châu 13. Đạo tặc tại trong khách sạn ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, cười to thanh âm vang vọng không dứt, không ngừng uống mỹ tửu trong khách sạn khí thế ngất trời. Đồ ăn hương, mùi rượu toát lên không ngừng bỗng nhiên, một trận vô hình gợn sóng mãnh liệt mà qua, nương theo liền là một loại dùng lời nói cơ hồ khó mà miêu tả hương khí phiêu đãng mà đến loàng. Xoàng, một tiếng thanh thúy tiếng vang. 13 đạo tặc nhóm đều là ngu ngơ ở trong tay bình rượu đều là bắt không được rơi trên mặt đất. Tửu dịch vẩy ra đầy đất thế nhưng là bọn họ lại là giống như chưa từng phát giác. Híp mắt, không tự giác nhún nhún cái mũi. Khóe miệng còn chảy xuôi theo hôi dầu. Mặt mũi tràn đầy say mê tướng tốt thơm quá. Đây là mùi rượu a. Giản làm cho người ta khó mà cầm giữ các huynh đệ. Chúng ta đi uống rượu. 13 đạo tặc lấy lại tinh thần, nhất thời vỡ tổ, như vậy mùi rượu, đơn giản để bọn hắn liền hồn đều là muốn ném. Làm người tập võ, bản thân chính là hảo tửu chi nhân, trong bụng tửu trùng đều là bị câu dẫn mà ra. Khó chịu gấp 13 đạo tặc ầm vang một tiếng gào to, nhao nhao xông ra khách sạn, theo mùi rượu bay tới phương hướng, trùng trùng điệp điệp bước đi Tiếu Phủ Tiếu Mông ngồi trong thư phòng. Ánh đèn chập chờn, ngoài cửa sổ hàn phong quét, hắn thả bút trong tay, chống đỡ mi đầu, hơi hơi xoa xoa hốc mắt một trận mê say mùi rượu bay tới. Giống như giữa người yêu vuốt ve, để Tiếu Mông toàn thân đều là run lên, đôi mắt không khỏi mở ra, trong lòng nghiện rượu đại tác phẩm, hảo tửu. Như thế mùi rượu, đơn giản không giống nhân gian có được. Tiếu Mông hít sâu một hơi. Muốn đem trong không khí mùi rượu toàn bộ bát, hắn đứng người lên, lấy ra này treo trên ghế một kiện thật dày áo choàng. Phủ thêm sau chính là theo mùi rượu tìm kiếm Tiếu Nhạc tại hắn trong phòng ngồi xếp bằng. Quanh thân quanh quẩn lấy kiếm mang màu trắng, sắc bén kiếm khí sôi trào mãnh liệt, tại hắn trên đỉnh đầu không ngừng hội tụ, khi thì hóa thành một thanh tiểu kiếm, khi thì hóa thành vạn thiên kiếm quang bỗng nhiên. Kiếm quang này, phốc một tiếng, nhao nhao tiêu tán, Tiếu Nhạc mở mắt ra, nhịn không được liếm liếm khô ráo bờ môi tửu so băng tâm ngọc hồ tửu còn hương tửu. Ta thiên, Tiếu Nhạc thanh âm khàn khàn trong mang theo khó mà ngôn ngữ chấn kinh nghe hương rượu này. Tiếu Nhạc căn bản liền tu luyện tâm tư đều là không. Trực tiếp từ nhảy lên một cái, kiếm chỉ bóp, nhất thời môn mở rộng. Cả người hắn dẫm lên kiếm quang chính là phi nhanh mà ra, như thế mỹ tửu. Sao có thể thiếu ta Tiếu Nhạc đâu? Ha ha ha, Âu Dương phủ như sấm bên tai tiếng lẩm bẩm tại Âu Dương Tam Man gian phòng bên trong vang vọng. Bọn họ tam huynh đệ ngủ ở một cái phòng. Mỗi đến ban đêm, liền cơ hồ theo sét đánh một dạng. Người đều không cần trông coi chỗ này. Bởi vì có cái này tiếng lẩm bẩm tại. Trên cơ bản liền xem như tự động đề phòng cướp bỗng nhiên. Cái kia hẳn là muốn vang cái trắng đêm tiếng lẩm bẩm im bặt mà dừng. Về sau chính là một trận chép miệng đi lấy miệng tiếng vang. Âu Dương Tam Man ba người trong mắt trừng tròn xoe. Lỗ mũi mở lớn. Bỗng nhiên ngửi ngửi trong không khí mùi rượu. Dạng như vậy tựa như là ngửi được thịt chó một dạng bành bành bành. Tam huynh đệ chỉnh tề nhất trí rời giường. Mặc quần áo tử tế, nhún nhún cái mũi, khóe miệng chảy xuống nước bọt, chính là trùng trùng điệp điệp phi nước đại ra khỏi phòng. Thẳng đến rượu kia hương cội nguồn vị trí mà đi một đêm này. Là đêm không ngủ nửa cái đế đô đều là quanh quẩn tại nồng đậm mùi rượu bên trong. đơn giản thèm người đến cực hạn. Sở hữu yêu tửu người đều là không tự giác đi theo mùi rượu mà đến bộ phương xóa đi trên trán mồ hôi. Giật nhẹ khóe miệng, nhìn lấy này ngọc trong vò tửu dịch. Trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi, bốn loại tửu dịch. Đều là bao hàm linh khí tửu dịch. Không phải vẻn vẹn ngược lại cùng một chỗ dung một cái liền có thể. Cần bộ phương dùng chân khí qua trong cùng bọn hắn. Khiến cho mỗi loại tửu dịch đều là hoàn mỹ hỗn hợp lại cùng nhau, đó cũng không phải cái gọi là lượng biến gây nên biến chất, mà là một loại trên bản chất đề bạt ngọc vò rượu trong phát ra mùi thơm 10 phần mê người. Vẻn vẹn chỉ là nghe hương rượu này, bộ phương chính là cảm thấy một trận say hôn. Có thể tưởng tượng rượu này kình đến lớn bao nhiêu, băng tâm ngọc hồ tửu mùi rượu cùng hương rượu này so ra. Này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tựa như là đom đóm cùng hạo nguyệt khác biệt, đương nhiên. Đây chỉ là mùi rượu bên trong chênh lệch. Thực tế cảm giác chênh lệch khả năng không có lớn như vậy. Nhưng là băng tâm ngọc hồ trong rượu chỗ tồn tại linh khí cùng cái này mới nhất ủ chế linh tửu so ra. Chênh lệch càng lớn. Lấy ra một cái thanh ngọc chén sứ. Bộ phương rót cho mình một ly tửu. Đi qua hỗn hợp. Rượu này dịch nhan sắc dung hợp thành một loại màu xanh nhạt. Nhàn nhạt vân khí lượn lờ tại rượu kia dịch phía trên. Như có như không vô cùng. Liền giống như thiên cung thượng tiên tử bưng chén rượu lên. Bộ phương nhìn lấy cái này một chén nhỏ tửu dịch. Nhịn không được liếm liếm môi. Cố nén trong lòng loại kia không kịp chờ đợi hảo tửu cần phải từ từ phẩm. Nóng vội ăn không đậu hũ nóng. Đạo lý kia bộ phương vẫn là hiểu được, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ tửu dịch, rượu kia dịch vừa vào. Miệng rét lạnh nhẹ nhàng khoan khoái. Trong nháy mắt chính là chui vào trong miệng hắn. Vào cổ họng về sau. Rượu này dịch giống như là núi lửa phun trào ầm vang nổ tung. Nóng bỏng cảm giác tịch toàn thân, bộ phương cảm giác toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng là mở ra. Con người trừng lớn khi tửu dịch vào bụng. Bộ phương cảm giác giống như hãn hải mãnh liệt mà đến, cảm giác đem cả người hắn đều là bao phủ. Linh khí nồng nặc tại hắn trong bụng giống như là nổ tung đồng dạng bắn ra. Liên tục 3 lần bạo phát, nhượng bộ phương nhịn không được đánh một cái tửu nấc, loại kia trong nháy mắt tịch toàn thân sàng. Cảm giác, nhượng bộ phương nhịn không được nheo lại mắt, miệng hơi hơi nhe răng, sảng khoái. Hảo tửu, không cần nói cũng biết. Đây tuyệt đối là hảo tửu. Băng tâm ngọc hồ tửu không có cách nào so sánh hảo tửu. Mặc kệ là cảm giác vẫn là mùi rượu. Đều là toàn diện áp chế băng tâm ngọc hồ tửu lại lần nữa hấp một cái. Loại kia băng lãnh trong mang lên hỏa diễm thiêu đốt sảng cảm giác. Nhượng bộ phương lỗ mũi đều tựa hồ muốn phun ra khí lãng, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Sảng khoái đến cất cánh. Bộ phương tán dương, lại lần nữa hấp một cái. 3 miệng, vừa vặn liền đem này thanh ngọc sứ rượu trong chén dịch uống cạn, hơi hơi lắc đầu. Bộ phương cảm giác mình có chút men say mông lung. Chỉ là uống một chén rượu. Hắn thế mà liền có muốn say ngã khuynh hướng, cái này tân tửu tửu kinh. Đơn giản đáng sợ, cưỡng ép vận khí chân khí. Để đầu thanh tỉnh một số. Bộ phương tắc lưỡi nhìn qua ngọc này vò rượu trung mỹ tửu. Ánh mắt hỏa nhiệt vô cùng, bộ phương dự đoán. Đại khái chỉ có thể ủ chế ra tam đàn loại rượu này. Mà rượu này nếu như yếu xuất thụ, khẳng định là không thể nào dựa theo một vò đến bán, dù sao rượu này kinh quá mạnh. Bộ phương đều kém chút là một chén ngược lại, đem thừa tửu dịch cũng là lan lộn hợp lại. Chân khí mãnh liệt ở giữa. Lại lần nữa phối tốt 2 vò tửu thừa, một số tửu dịch bộ phương thì là đổ vào tiểu bạch trong miệng. Tiểu bạch cái này cục sắt chỉ là sờ sờ trụi lủi đầu. Cơ giới mắt lấp lóe một điểm phản ứng đều không có, cái này quả nhiên là bộ lão bản chỗ này. Ta liền nói đế đô trong ai có thể làm ra nồng đậm như vậy mùi rượu. Trừ bộ lão bản còn có thể là ai? Nghe nhan theo mùi rượu đi vào đầu hẻm nhỏ. Nhìn lấy đến cái này quen thuộc hẻm nhỏ, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Về sau nàng này dung nhan tuyệt mỹ chính là lộ ra ngọt ngào nụ cười. Không khỏi nhanh, nàng nụ cười này chính là biến mất. Khuôn mặt nhăn đến cùng một chỗ, này bộ lão bản đêm hôm khuya khoắt chắc chắn sẽ không mở cửa buôn. Bán a, đây chẳng phải là uống không đến rượu này. Ngay tại Nghê Nhan do dự thời điểm, ban đêm trống trải trên đường phố lại truyền tới một trận loạt tiếng bước chân. Nghê Nhan kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy một đám người đồng loạt hướng phía cái này hẻm nhỏ chạy nhanh đến. Nhìn thấy đám người kia, Nghê Nhan khóe miệng cũng là co lại. Trận này cho có chút đáng sợ. 13 đạo tặc thủ đương xong, bọn họ một bên chạy, một bên mãnh liệt ngửi ngửi trong không khí mùi rượu. Tại 13 đạo tặc về sau thì là từng vị lão giả, những lão giả này trên thân khí tức cũng là 10 phần bành trướng. Trong thậm chí có thất phẩm chiến thánh tồn tại. Một vị nam tử mặc áo hồng, cái mũi run run, đứng chắp tay. Một vị râu tóc bạc trắng lão giả cũng là gánh vác một thanh trường kiếm, hướng phía tiểu điếm sải bước đi tới. Âu Dương Tam Man ba tử quỷ nện bước nặng nề tốc độ, khóe miệng chảy xuống nước bọt. Sau là Âu Dương Túng Hoành đại tướng quân cùng Âu Dương Kỳ lão gia tử. Âu Dương một nhà tử quỷ đều cơ hồ đến đông đủ. Một đạo kiếm quang hiện lên, Tiếu Nhạc đạp kiếm mà đến, Tiếu Mông cũng là lần theo mùi rượu đuổi tới. Cái này là một đám đáng sợ tổ hợp. Một đám người tại trên đường cái gặp mặt, nhất thời mắt lớn chừng mắt nhỏ, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Tiếu Mông càng là dở khóc dở cười. Quả nhiên lại là bộ lão bản dở trò quỷ. Loại rượu này hương trừ Phương Phương tiểu điếm, hắn địa phương nơi nào còn có khả năng xuất hiện. Thất gia thần sắc trên mặt một trận xanh đỏ biến ảo. Mẹ nó, tại sao lại là nơi này? Cái này chưa cho hắn khó mà ma diệt trí nhớ địa phương. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn nhau gật đầu biểu thị vấn an, đều là không nói gì. Mọi người thực đều là có chút xấu hổ, dù sao đều là có thân phận người. Hơn nửa đêm lại là lần theo mùi rượu chạy đến, còn lẫn nhau chạm mặt, nói không xấu hổ vậy khẳng định là giả. Bọn họ tiếp tục tiến lên, bước vào trong hẻm nhỏ, chính là nhìn thấy trong hẻm nhỏ cánh cửa đóng chặt tiểu điếm. Nồng đậm mùi rượu chính xa xa không ngừng từ đó tản ra. Mọi người sợ hãi thán phục, đều nói hảo tử có thể hương tung bay thập lý. Nhưng là cái này tiểu điếm mùi rượu đơn giản cũng là hương che đậy phương viên mấy trăm dặm a. Như thế mùi rượu, thật sự là thèm lão phu lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lão phu trước hết qua phẩm vị một phen. Các vị đạo hữu, thỉnh tùy ý. Tóc trắng bạch mi gánh vác cái này một thanh trường kiếm lão giả dẫn đầu không nhìn được trước, đối chúng người cười nói. Nói xong chính là dẫm lên kiếm bộ hướng phía tiểu điếm bước đi. Kiếm hư các lão tổ, Thiên hư tử, Tiếu Nhạc đôi mắt co rụt lại. Đây là một vị kiếm đạo cao thủ, thất phẩm chiến thánh, nhưng là rất nhanh, sắc mặt hắn chính là cổ quái. Nhìn lên trời Kyonko bóng lưng, khóe miệng nghiền ngẫm nhếch lên CVT. Cầu vốt 9 đến 10 đang bị tụt hạng rồi TT. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.